Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi, chương 602, cố dòng binh chi thành, góc truyện audio.com. Diệp Lăng Nguyệt không biết là tại nàng cùng Lam Thải Nhi đi đến Vân Thượng Thành mấy ngày nay, hạ đều trong, bị nháo cái người ngã ngựa đổ, mà nguyên nhân chính là viên kia lưu lạc ngưng thần thủy tinh cầu. Ngày đó Tuyết Phiên Nhiên bị Vân Xanh dạy dỗ, bị đả kích lớn, vài thiên tài trì hoãn qua thần. Đợi nàng thương thế khôi phục mới phát hiện mình trọng yếu nhất ngưng thần thủy tinh cầu không thấy. Viên kia ngưng thần thủy tinh cầu, là Tuyết Phiên Nhiên lần đầu tiên cảm ngộ được tinh lực Trần Hồng Nho ban cho nàng. Mười mấy năm qua, nàng đều mang theo trên người, bên trong còn chứa đựng nàng nhiều năm qua tích lũy xuống tinh lực, đối với ý của nàng nghĩa không phải chuyện đùa. Từ đại ca, ngươi xác định đã đem cả con đường nói cũng đã tìm khắp như trước tìm không được nó. Tuyết Phiên Nhiên nôn nóng bất an lấy. Không chỉ là kia, một con đường, liền ngay cả hạ đều còn lại đường đi ta cũng đã xin chỉ thị hạ đế cũng tìm một lần, như trước không có tin tức gì. Ngươi có thể hay không cảm ứng được ngưng thần thủy tinh tung tích? Từ luật cũng biết ngưng thần thủy tinh cầu đối với Tuyết Phiên Nhiên tầm quan trọng. Có thể bởi vì chuyện này, hạ cũng làm địa quan lại đã đối với bọn họ rất bất mãn, càng thậm chí còn có người đem ngày đó phát sinh sự tình, bẩm báo hạ đế chỗ đó. Hạ đế triệu từ luật đi qua ám chỉ bọn họ cũng là thời điểm rời đi đại hạ. Từ luật cùng Tuyết Phiên Nhiên lần này đến đây, vốn chính là hộ tống Thanh Bích công chúa, có thể Thanh Bích công chúa phát sinh chuyện như vậy, từ luật cũng không có mặt tại đại hạ làm nhiều dừng lại. Có thể Tuyết Phiên Nhiên lại bởi vì Phượng Sân nguyên nhân, không chịu đơn giản rời đi tại sau khi bị thương, càng chờ đợi Phượng Sân có thể đến thăm nàng. Chỉ tiếc Tuyết Phiên Nhiên tính toán, hoàn toàn rơi vào khoảng không. Từ luật nghe ngóng quá, Phượng Sân sớm mấy ngày liền rời đi hạ đều, nghe nói là đi xử lý Phượng Phủ sinh ý đi. Phượng Sân vừa đi cộng thêm ngưng thần thủy tinh cầu mất đi Tuyết Phiên Nhiên bị đả kích lớn. Vạn bất đắc dĩ dưới tình huống, Tuyết Phiên Nhiên đành phải dùng chính mình tinh thần lực tìm tòi ngưng thần thủy tinh cầu tung tích. Có thể Tuyết Phiên Nhiên rốt cuộc không phải là Trần Hồng Nho, dùng tinh thần lực cảm ứng thủy tinh cầu đối với nàng tinh thần lực hao tổn rất lớn. Một phen điều tra hạ xuống, Tuyết Phiên Nhiên khí thiếu chút nữa thổ huyết. Không có co lưu nàng một luồng tinh thần lạc ấn ngưng thần thủy tinh cầu, một chút khí tức đều không cảm giác được. Loại tình huống này, là sẽ không xuất hiện, nếu như không có cánh nào cảm ứng, vậy cũng chỉ có một cái khả năng, thủy tinh cầu phá. Trong đó chính mình tích lũy nhiều năm tinh lực, nguyên bản có được ngưng thần thủy tinh cầu Tuyết Phiên Nhiên qua nửa năm nữa liền có thể bắt đầu trùng kích toa tôn, có thể bởi như vậy, nàng ít nhất còn muốn 3 năm tài năng trùng kích toa tôn. Tìm không được ngưng thần thủy tinh cầu Tuyết Phiên Nhiên chỉ có thể tức giận cùng từ luật một chỗ quay trở về Bắc Thanh. Mà giờ khắc này, Diệp Lăng Nguyệt cùng Lam Thải Nhi đã tới Vân Thượng Thành. Vân Thượng Thành, bởi vì tọa lạc tại một tòa hơn 500 mét cao dãy núi trên mà được gọi là, nó ở vào Bắc Thanh cùng Đại Hạ trên biên cảnh chỗ giao giới. Bởi vì địa thế tương đối cao, trong vòng một năm, có gần nửa thời gian đều bao phủ tại trong mây mù, bởi vậy được gọi là Vân. Góc truyện audio.com, Thượng Thành, bởi vì địa lý vị trí đặc thù, lại tiếp giáp Tây Hạ Bình Nguyên cùng rừng Cổ Lâm, Vân Thượng Thành vẫn là hai nước trên biên cảnh, náo nhiệt nhất thành trì. Nơi này đồng thời, cũng là hai nước trong đó, cố dòng binh qua lại tối đa thành trì. Hàng năm đều có đại lượng cố dòng binh tiến xuất Vân lên thành, Vân Thượng Thành lại được xưng là cố dòng binh thành. Cùng bình thường Đại Hạ cùng Bắc Thanh thành thị bất đồng, Vân Thượng Thành trong, không có đóng quân, cũng không có thành chủ, nơi này chân chính lời nói có trọng lượng, là địa phương cố dòng binh liên minh. Cố dòng binh liên minh thành lập đã có 5-600 năm, tin đồn năm đó, Bắc Thanh cùng Đại Hạ hai vị thái tử còn chưa đăng cơ xưng đế trước bởi vì còn trẻ khí thịnh không hẹn mà cùng đi tới Vân Thượng Thành rèn luyện. Bọn họ cùng một người tự do cố dòng binh hợp thành một cái cố dòng binh tiểu đội tại một lần thú loạn, người kia tự do cố dòng binh đẫm máu cứu hai vị thái tử mệnh. Hai vị thái tử vô cùng cảm kích tại từng người xưng đế, liền đem Vân Thượng Thành vĩnh cửu tính ban cho vị kia tự do cố dòng binh tiền bối. Vị kia tự do cố dòng binh về sau thành lập cố dòng binh liên minh, mấy trăm năm hạ xuống, càng ngày càng nhiều cố dòng binh đoàn cùng tự do cố dòng binh, đều dựa vào lấy thuê liên minh kiếm ăn. Tại cố dòng binh trong liên minh, có thể tiếp nhận các loại nhiệm vụ, đổi lấy thù lao. Diệp Lăng Nguyệt cùng Lam Thải Nhi đến cố dòng binh thành trước, ở nửa đường, gặp vài người lão cố dòng binh từ bọn họ trên tay, mua chút cố dòng binh trang bị cùng y phục. Cho nên tại hai người chống đỡ Đạt Vân lên thành, nhìn qua cùng đồng dạng cố dòng binh tân thủ không có gì khác nhau. Diệp Lăng Nguyệt bôi đen mặt mặc trên người một bộ kiểu cũ trọng giáp, trên đùi cột xà cạp cùng hai thanh tinh nước miếng chùy, trên vai còn đeo kia vải dệt thủ công tay nải, sau lưng thì là lưng mang một bả cao hơn nửa người cung tiễn. kia, cây cung tiễn, chính là bị Diệp Lăng Nguyệt thay hình đổi dạng qua đi nghệ thần phá hư cung, chỉ là trải qua làm cự xử lý, nghệ thần phá hư cung nhìn qua đầy bụi đất cùng cố dòng binh sử dụng thổ cung không có gì khác nhau. Trên mặt đỡ đòn một khối lớn vết sẹo Lam Thải Nhi trang phục cùng Diệp Lăng Nguyệt không sai biệt lắm, nặng nề thanh đồng khải, trên lưng quấn một mảnh roi da. Hai người xấu xí dung mạo cộng thêm thổ lý thổ khí, dân hai lúa chính gốc trang phục hướng cố dòng binh thành trên đường cái vừa đứng, hiển nhiên hai cái nông thôn đến, vừa tới đại thành thị từng trải cố dòng binh tân thủ, bởi vì cân nhắc đến lần này cần làm cố dòng binh, Diệp Lăng Nguyệt không có mang lên tiểu ô nha. Tiểu chị yêu cố dòng binh thành đến, bớt giận không có. Diệp Lăng Nguyệt vỗ vỗ vải dệt thủ công tay nải, bên trong không có bất kỳ phản ứng. Sách tiểu gia hỏa bổn sự không có gì, tính tình ngược lại là rất lớn nha, đó không phải là đem lông của nó chiên nhiễm, ta còn chưa thấy qua như vậy yêu dám thối linh thú nha. Lam Thải Nhi khanh khách nở nụ cười, đã nghe được Lam Thải Nhi tiếng cười thổ trong bao vải tiểu chi yêu căm tức chui ra, dùng bờ mông đối với Lam Thải Nhi, vặn vẹo uốn éo, làm một cái rất khinh bỉ thần sắc. Nó bắt đầu thân tuyết nhi bạch mao mượt mà bộ lông, đã biến thành một mảnh đen kịt sắc liền cùng bong bóng quá mực nước vậy cùng Diệp Lăng Nguyệt bôi đen hai hào mặt có liều mạng. Trên thực tế, Diệp Lăng Nguyệt thật đúng là dùng đặc chế thảo. Góc chuyện audio.com, dược nước đem tiểu chi yêu một thân bạch mao cho nhuộm đen. Lại nói tiếp Diệp Lăng Nguyệt như vậy cũng là không có biện pháp, lần này đến cố dòng binh thành, nàng chỉ không cho phép có thể hay không gặp gỡ người quen tiểu chi yêu bên ngoài kiểm tra triệu chứng bệnh tật quá mức rõ ràng. Trên đường đi đi tới, nó manh manh bộ dáng, đưa tới không ít nữ nhân cố dòng binh hảo cảm, càng thậm chí có người đưa ra, muốn mua nó. Ai bảo Diệp Lăng Nguyệt hiện giờ bộ dáng, thật sự quá thổ bao từ chút như vậy một cái nông thôn đến nữ nhân cố dòng binh, mang theo một đầu xinh đẹp như vậy linh thú thật sự là quá rêu rao chút. Căn cứ nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện tâm, Diệp Lăng Nguyệt liền cho tiểu chi yêu thay đổi phó bộ dáng, nào biết được tiểu gia hỏa tâm linh nhận lấy nghiêm trọng thương tích này trận ăn không ngon ngủ không được còn phát khởi tính tình. Thẳng đến Diệp Lăng Nguyệt đồng ý, với tư cách là bồi thường, khen thưởng tiểu chi yêu 10 cái đùi gà nướng, tiểu chi yêu mới miễn cưỡng xem như tha thứ Diệp Lăng Nguyệt. Tương đương vé tháng thêm càng chi 28 cùng 29, chương kế tiếp thả vu trọng, quyển sách này tác phẩm 2 tập là Thần Y Cuồng Phi. Thiên tài triệu hoán sư, Diệp Lăng Nguyệt cha ruột thân nương sách tương đương cách chương.